Thái cổ cuồng ma, chương 491, hoa mắt sao? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đại đạo tử quả thật bị rung động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thật ra trước hắn mặc dù thán phục Tần Vũ thực lực trong lòng cũng có kết giao ý, nhưng đối với Tần Vũ ở trên trời hố bên dưới cách làm, đại đạo tử cũng không đồng ý, dù sao, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cho dù Tần Vũ thực lực có thể ngạo thị thế hệ thanh niên, mà dù sao hắn sinh ra ở đất nghèo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như phía sau tông môn là đất nghèo đứng đầu tông phái, nhưng nếu đặt ở thiên huyền tinh thần, như vậy thế lực sau lưng cũng là thượng không mặt bàn. Vô số năm qua, nghịch thiên yêu nghiệt thường có, nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có thể lên đỉnh, tuyệt đại đa số cũng ngã xuống, về phần nguyên nhân, liền không biết được chỉ sợ là nguyên nhân gì đều sẽ có, nhưng trong đó tuyệt đối có một cái nguyên nhân là trong mắt không người, đắc tội không đắc tội nổi người hoặc là thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo đại đạo tử Tần Vũ bây giờ chính là hướng con đường này đi tới, một khi tiên vũ bí cảnh chấm dứt chỉ sợ Tần Vũ chắc chắn phải chết, cho dù Tần Vũ thực lực như thế nào đi nữa mạnh, chẳng lẽ có thể mạnh hơn nửa bước tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Coi như là đạo cảnh tam trọng cao thủ cũng có thể tùy ý đem Tần Vũ tiêu diệt, cho nên, nếu như không có thế lực cường đại chống đỡ, đang không có quật khởi trước, hẳn phải giữ vững khiêm tốn, muốn im hơi lặng tiếng, chỉ có như vậy, mới có cơ hội thành tựu đại nghiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Tần Vũ tru diệt hơn ngàn danh thiên kiêu, lại bộc lộ ra kinh khủng kia quyền trục, mặc dù rung động toàn bộ thiên kiêu. Nhưng cái này ở nghịch thiên yêu nghiệt môn xem ra Tần Vũ là đang tự tìm đường chết, tự đào mộ, thậm chí Tần Vũ thời gian có thể cân nhắc đi ra, như quả không ra ngoài dự liệu tiên vũ bí cảnh chấm dứt ngày, chính là Tần Vũ ngày rỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhìn đến Tần Vũ lôi long chiến giáp sau, đại đạo tử trong lòng phất qua vô số ý nghĩ, đem trước ý tưởng toàn bộ lật đổ. Phải biết ở trên trời huyền tinh thần mọi người đều biết là lôi long chiến giáp là chiếu ra độc nhất phòng ngự đạo khí, có thể công có thể phòng, uy lực kinh người, trừ chiếu ra huyết mạch ra, không người có thể kích thích, mà bây giờ Tần Vũ kích thích ra cũng đủ để chứng minh trong cơ thể chảy xuôi là chiếu ra huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Tần Vũ là tới từ khốn long tinh thần, đại đạo tử cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn thấy chiếu ra là nghĩ thả nuôi Tần Vũ. Khó trách như thế cuồng vọng, khó trách dám chém chết hơn ngàn người, khó trách có thể ngăn cản chín đạo thiên lôi mà bất tử, nguyên lai là chiếu gia người, người này sợ rằng ở chiếu gia địa vị cũng không so với lôi phạt tử thấp bao nhiêu. Đại đạo tử trong lòng thán phục không thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiếu gia có thể ngồi vững thiên huyền tinh thần một trong năm đại gia tộc, nội tình thâm dày vô cùng, không sợ còn lại bất kỳ thế lực nào, nếu như chiếu gia muốn hộ xuống Lý Hữu Tài, sợ rằng thật đúng là không thế lực kia sẽ bởi vì dưới cờ đệ tử bị chém chết chuyện cùng chiếu gia xích mích. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ căn bản cũng không biết đại đạo tử suy nghĩ trong lòng, lúc này hắn bị trên người lôi long chiến giáp cho kinh động đến, cảm nhận được quấn quanh toàn thân lôi long, Tần Vũ cơ hồ có thể nhận định lôi long chính là huyết mạch chi linh tiểu lôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá, lúc này tiểu lôi cũng quá mức khổng lồ đi, chừng dài 10 trượng. Nhài tí chi vương cũng không có cho Tần Vũ suy nghĩ nhiều thời gian, hung mãnh công kích mang theo kình phong vù vù hung mãnh nổ tung, Tần Vũ tay phải mãnh nâng lên, phòng thiên thuẫn lần nữa ngăn cản nhài tí chi vương đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nhài tí chi vương đã động sát tâm, khởi sẽ đơn giản như vậy công kích. Ở Tần Vũ ngăn cản một búa bay ngược lúc vô số đạo phủ nhận cơ hồ ở trong nháy mắt hiện lên, đồng thời đánh phía Tần Vũ, định đem Tần Vũ trực tiếp chém chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ trong lòng hoảng hốt, nhai tí chi vương lực lượng quá mức bá đạo, căn bản không địch, mà bây giờ mấy trăm đạo phủ nhận bọc cho dù có phòng thiên thuẫn, mình cũng không chịu nổi. Giống, ngay tại Tần Vũ kinh hãi lúc quấn quanh toàn thân hắn huyết mạch chi linh đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, thân hình khổng lồ trong nháy mắt đem Tần Vũ cuốn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng, Tần Vũ trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục bởi vì tu vi hạn chế còn không cách nào phát huy phòng thiên thuẫn toàn bộ uy lực cho tới chịu đựng những thứ này phủ nhận đánh sau, còn có chí cường lực lượng đánh tới, cũng may có huyết mạch chi linh bọc là Tần Vũ hóa giải phần lớn lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng những lực lượng này như cũ để cho Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục. Hơn nữa, Tần Vũ phát hiện huyết mạch chi lực chịu đựng mấy trăm đạo phù nhận đánh, đã bị thương, Tần Vũ cũng không có mất đi tấc vuông, trong đầu cấp tốc chuyển động, hắn thấp giọng nói. Tiểu lôi, trở lại trong cơ thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng huyết mạch chi linh làm như không nghe, như cũ quấn quanh Tần Vũ toàn thân, định vì hắn tiếp tục ngăn cản công kích. Tần Vũ cũng không nói nhiều, sử dụng chiến mâu tâm niệm vừa động, huyết mạch chi linh tiểu lôi trực tiếp tràn vào chiến mâu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng, trong nháy mắt chiến mâu phun trào ra từ bạch ánh sáng, hóa thành một con trăm trượng lôi long, to lớn đại long đầu lộ ra vô tận uy nghiêm, nhìn từ đàng xa Tần Vũ trong tay phảng phất bắt đến một con lôi long, làm cho người ta cực lớn đánh vào thị giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó Tần Vũ trong cơ thể trăm cổ trỗi lên, một cước rơi xuống đất. Vũng bùn bắt con ba ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nhai tí chi vương thân thể hiện lên trong nháy mắt Tần Vũ thể nội lực lượng hung mãnh bùng nổ trong tay chiến mâu kèm theo tiếng gầm, mở ra to lớn long chùy, hướng nhai tí chi vương nuốt đi. Ầm, một đạo trầm đục tiếng vang hung mãnh nổ tung, chiến mâu tốc độ cơ hồ không cho phép nhai tí chi vương tránh né, liền đánh vào bộ ngực hắn, định đem xuyên thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lực tinh thần sức lực cùng lôi điện tràn ra chiến mâu bắn vào nhai tí chi vương ngực đem dưới mặt quần áo chiến giáp nổ chiến mâu mũi thương để khắp nơi ngực đánh ra một cái quả đấm lớn lỗ máu. Ở nhai tí chi vương muốn tóm lấy chiến mâu lúc chiến mâu trong nháy mắt biến mất trở lại Tần Vũ trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hút, góc chuyện audio.com. Xa xa đại đạo tử không chỉ có hít một hơi lãnh khí, chiến mâu biến thành lực lượng khủng bố cỡ nào, coi như không có thiết thân cảm thụ cũng có thể tính toán ra. Như thế một đòn, nhưng chỉ ở trên người người này lưu lại một cái quả đấm lớn lỗ máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại đạo tử không cách nào tưởng tượng chiến mâu bắn ở trên người mình, nếu như không có phòng ngự chiến giáp ngăn cản lời nói, sợ rằng đủ để xuyên thủng chính mình thân thể. Đúng như Tần Vũ suy đoán, nhai tí chi vương thân thể trải qua vô số hung thú, mãnh thú chi huyết rèn luyện, hắn thân thể cường hãn đã tới cực điểm, mà đây vẫn chỉ là hắn phát huy những thứ kia tinh huyết cường như nhất mao lực, nếu không, coi như là phòng thiên thuẫn cũng không cách nào ngăn cản hắn một búa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chậm chạp cúi đầu, nhìn lồng ngực lỗ máu, nhai tí chi vương diện mục dữ tợn, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm, cả người phát ra ánh sáng chợt ngưng tụ thành 10 tôn khổng lồ mãnh thú. Mười thú chi lực, chết đi, nhai tí chi vương nghiêm nghị gào thét, hắn hai tay cầm chiến phủ thân thể lui về phía sau thay đổi, nhanh mạnh tương chiến phủ hôi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã sớm phòng bị Tần Vũ nhanh mạnh xuất ra tinh mộc cấp tốc bố trí mộc phòng, nhai tí chi vương lực lượng quá kinh khủng, để cho Tần Vũ cũng không dám liều mạng. Ngay tại cự phủ thoát khỏi nhai tí chi vương hai tay lúc mộc phòng đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm, thiên địa nổ ầm, toàn bộ không bãi cũng đang chấn động. Cự phủ vung ra đường đi tạo thành một đạo vết nứt không gian, lực lượng kinh khủng có thể vắt ngang thiên địa, nhưng một búa đánh vào mộc trên phòng, mộc phòng chẳng qua là chấn động kịch liệt nhưng cũng không vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xa xa đại đạo tử ngây ngô như gà gỗ, là ta hoa mắt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.